Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 55, 1055. Có tiền dễ làm việc, ở hung mãnh tiền tài thế công hạ, gần 3 ngày, Thụy Tuyết liền đem quán hải sản chính phía trên, lầu 2 mặt tiền cửa hàng phòng bàn xuống dưới, nàng tính toán mở rộng cửa hàng diện tích, lầu 2 làm ghế lô. Lại bởi vì tầng 1, 2 mặt tiền cửa hàng phòng, tầng 3 cùng tầng 3 trở lên là cư dân nơi ở. Vì thế Thụy Tuyết hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dứt khoát đem tầng 3301, 302, 303, 304 tổng cộng 4 gian phòng toàn bộ mua tới. Tiếp theo nàng đem 301 đến 304 đã thông, toàn bộ tiến hành cải tạo. Vì thế, một tòa siêu đại hình nhà cây cho mèo bởi vậy ra đời. Chờ quy hoạch hảo sau, nàng dặn dò trang hoàng đội, tiền không là vấn đề, sống nhất định phải làm tinh tế, dẫn đầu vỗ bộ ngực cam đoan. Có ta nhìn, tuyệt đối không thành vấn đề. Trên thực tế, quán hải sản trang hoàng chính là từ những người này phụ trách. Một hồi sinh, hai lần thục, Thụy Tuyết cảm giác rất yên tâm. Money chẳng qua một gian phòng ốc khoảng 100 vạn. Hơn nữa trang hoàng phí, cải tạo phí, các loại phí dụng, liền như vậy mấy ngày thời gian. 500 vạn hoa không có. Có đôi khi Thụy Tuyết ngẫm lại cảm thấy rất đau lòng. Vài trăm vạn đâu, nhưng lại tưởng tượng 500 vạn tương đương với 3 con chiếc đũa, nàng lại cảm thấy không có gì ghê gớm. Đi tưởng hoa liền hoa bái, không có tiền tiếp tục bán chiếc đũa bán xong rồi còn có chén đĩa, toàn bộ bán quang, vừa lúc đổi một đám tân bộ đồ ăn. So sánh với dưới, nhưng thật ra cửa hàng người càng ngày càng nhiều, một vấn đề này càng khó giải quyết. Tiểu thương đã nhắc nhở quá vài lần, khách hàng yêu cầu xếp hàng chờ đợi, thuần túy là bởi vì phòng bếp nhân thủ không đủ. Nếu có thể nhiều một hai người hỗ trợ, hiệu suất sẽ đại đại đề cao. Thụy Tuyết cũng biết làm khách hàng đợi lâu không phải chuyện tốt. Một hai lần còn hảo, số lần nhiều khó tránh khỏi có câu oán hận. Nhưng công nhân không phải như vậy hảo tìm. Money nàng đi đâu tìm cái thứ hai không yêu ăn hải sản. Chủ nghệ hảo, tốt nhất vẫn là phi nhân loại sinh vật. Vì thế, tiểu thương nghiêm túc đề nghị. Lão bản nương, nếu không chúng ta chảo chỉ bạch tuộc trở về bồi dưỡng hạ. Thái cực lúc ấy liền cử đôi tay tán thành. Lão thử chơi nhiều, bạch tuộc còn chưa thế nào chơi đùa, hảo tưởng chơi một chút. Thụy Tuyết nghiêm trọng hoài nghi hamster tinh là muốn tìm cái tiểu đồng bọn phân đi thái cực lực. Chú ý, tức giận nói, ngươi gặp qua thành tinh bạch tuộc sao? Không thành tinh nói, có phải hay không còn phải trước tìm chỉ bạch tuộc làm nó thành tinh? Lại dạy nó biến hình người nói ngoại ngữ, cuối cùng giáo nó trùng nghệ, lúc sau mới có thể thượng cương vào nghề. Tiểu thương nghẹn lời, tính tính, ngươi lại ngao mấy ngày, ta tới nghĩ cách cuối cùng. Thụy Tuyết như thế quyết định, vì thế ở lão bản nương không nghĩ tới biện pháp trước, tiểu thương chỉ có thể một con chuột đau khổ kiên trì. Sao sao quán cà phê Liễu Văn Đình nhấp khẩu cappuccino, không chút để ý nói, suy xét thế nào, sảng khoái điểm, ta kiên nhẫn luôn luôn không tốt. Trần Huy, Lam Nhược Văn người đại diện, đôi tay nắm chặt, miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, nhìn ra được tới, hắn ở gian nan lựa chọn. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, chậm rãi nói, ngươi cho rằng ta sẽ khuất phục? Nói cho ngươi, đừng, 30 vạn, Liễu Văn Đình vô tình đánh gãy. Ở nàng xem ra, không có không thể nói bí mật. chỉ có không đạt tới tâm lý giới vị mua giới. Trần Huy nói chuyện Thanh đột nhiên im bặt. Liễu Văn Đình cười khẽ lên, khóe miệng lộ ra đáng yêu má lúm đồng tiền, lời nói lại thập phần lạnh băng. Nghĩ kỹ lại trả lời, 30 vạn là ta nguyện ý ra tối cao giới. Nếu ngươi tưởng tiếp tục nâng giới, ta liền tìm người khác hỏi. Ta biết gần nhất Lam Nhược Văn hỗn hô mưa gọi gió, vận khí tốt, có lẽ liền dựa thế đi lên. Nhưng vấn đề là, ngươi có thể chờ đến kia một ngày sao? Người nhà sinh bệnh nặng, thiếu một đồng nợ, nói không hảo khi nào liền phó không dậy nổi tiền thuốc men, bị người từ bệnh viện đuổi ra tới. Hà tất vì Lam Nhược Văn đánh bạc người nhà mệnh đâu? Trần Huy trong mắt hiện lên một tia dãy giụa, nhịn không được dao động lên. Là nhà, kia chính là thân nhân một cái mệnh. Lại nói, ta lại không phải muốn bắt Lam Nhược Văn nhược điểm, làm nàng thân bại danh liệt. Liễu Văn Đình thanh âm mềm nhẹ, ta chỉ là muốn biết, gần nhất nàng rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng, cả người như là tuổi trẻ vài tuổi, như vậy điểm việc nhỏ, làm gì cất giấu không nói đâu. Nếu ngươi chịu giúp ta, ta cũng sẽ duỗi tay kéo ngươi một phen nha. Liễu Văn Đình là một đường nữ tinh, danh khí đại, mức độ nổi tiếng cao, người cũng tuổi trẻ xinh đẹp. Chính là như vậy một người, ngày nọ đột nhiên nhận được thông chi, nói là nàng đại lý mỗ nổi danh nhãn hiệu quyết định ở tân một năm đổi người phát ngôn. Nếu là đổi thành không sai biệt lắm trình độ nữ tinh, Liễu Văn Đình đảo cũng nhận. Ai ngờ cư nhiên là Lam Nhược Văn, không có danh khí, không có miếng cơ sở, gương mặt cũng không bằng nàng tinh xảo. Liễu Văn Đình một lần tưởng hộp tối thao tác, trong đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nhưng mà nàng cùng cung ứng thương người phụ trách đánh quá rất dài một đoạn thời gian giao tế. Nàng biết, đó là cái gần như cũ kỹ gia hỏa, không hiểu nhân tế, hoàn toàn việc công xử theo phép công. Như vậy một người quyết định đổi người phát ngôn, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là hắn cảm thấy tân nhân càng thích hợp. Liễu Văn Đình trong tay có rất nhiều đại ngôn, không thiếu này một hai cái, nhưng nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Vì thế đơn giản trực tiếp đi hỏi người phụ trách. Nàng nhớ rõ danh mạch, người phụ trách là nói như vậy, là Lam Nhược Văn các phương diện là so ra kém ngươi, nhưng yêu cầu đại ngôn sản phẩm là dầu gội. Ngươi nhìn xem nàng tóc, đen nhánh lượng lệ, hoạt thuận mềm mại, nhìn nhìn lại ngươi, tóc phân nhánh, lại khô lại, làm, tu xong đồ cũng so ra kém nhân ra, có thể không đổi người phát ngôn sao? Liễu Văn Đình lúc này mới phát hiện, Lam Nhược Văn không chỉ có một đầu tóc đẹp, bản thân da chất cũng hảo đến cực kỳ, giống như 20 tuổi thiếu nữ làn da thủy nộn. Collagen tràn đầy, càng làm cho người giật mình chính là, tùy tiện sau khi nghe ngóng, Lam Nhược Văn cư nhiên là gần nhất 1-2 tháng dưỡng lên. Bởi vì sắp tới biến hóa quá rõ ràng, căn bản giấu không được người có tâm mà ni. Liễu Văn Đình lúc ấy liền động tâm tư. Diễn viên sao, dựa mặt ăn cơm, đều hy vọng chính mình trường kỳ bảo trì nhan giá trị đỉnh. Vì thế nàng liên hệ thượng Trần Huy, hy vọng tiêu tiền mua hắn mở miệng. Trần Huy trầm mặc không nói, mãn đầu óc đều là câu kia, như vậy điểm việc nhỏ, làm gì cất giấu không nói đâu, chỉ là kiện việc nhỏ mà thôi. Lại nói, Lam Nhược Văn như thế nào biến xinh đẹp, nàng ai cũng chưa nói. Liền tính là hắn, cũng chỉ là suy đoán. 30 vạn, chắc giá. Trần Huy nói chuyện thong thả, ngữ khí lại phá lệ kiên định. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng nói thật, này chỉ là ta suy đoán. chính xác cùng không không hiểu được, liền ngươi cũng không biết. Liễu Văn Đình nhíu mày, ta đây như thế nào hiểu được chính mình tiền có phải hay không ném đá trên sông? Vạn nhất Trần Huy lừa nàng, làm sao bây giờ? Lam Nhược Văn khẩu phong thực khẩn, ai cũng chưa nói, Trần Huy bình tĩnh mà nói. Bất quá ta có thể đem nàng mỗi ngày hành trình cho ngươi. Liễu Văn Đình lâm vào trầm tư. Nhưng nàng thật sự quá muốn cái kia bảo dưỡng bí phương. Mỗi năm đều có tân nhân nhập vòng, tuổi trẻ xinh đẹp, sức sống 10 phần. Tới một cái dẫm một cái không khỏi quá mệt mỏi. Bảo trì chính mình đỉnh trình độ mới là thượng sách. Cho nên do dự một lát, Liễu Văn Đình khẽ cắn môi, thành giao 30 vạn đến chướng sau. Trần Huy thẳng thắn, gần nhất một tháng, Lam Nhược Văn không có đặc thù hoạt động, ngạnh muốn nói có cái gì không giống nhau. Đó chính là nàng mỗi ngày giữa trưa đều đi xếp quán hải sản ăn cơm. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, Liễu Văn Đình, ngoặc kép, ha. Trong dự đoán bảo dưỡng phối phương, Mỹ Dung quán hết thảy không có. Cứ nhiên là ra cái gì quán hải sản. Thăng ngươi phảng phất là ở đậu ta. Thăng Liễu Văn Đình cảm thấy chính mình bị lừa. Liền tính quay chụp trong lúc, xin nghỉ cũng phải đi. Thậm chí không tiếc đắc tội đạo diễn. Trần Huy bình tĩnh trần thuật. Liễu Văn Đình hơi hơi nheo lại mắt. Như vậy nghe tới là rất kỳ quái. Mặt khác, nàng này một tháng hành trình nội dung ta sẽ lấy văn kiện hình thức chia ngươi, vậy là tốt rồi. Liễu Văn Đình tâm nói, hành trình nội dung toàn bộ kiểm tra một lần, tổng hội điều tra ra khác thường. Sao sao theo thời gian chuyển rời, quán hải sản khách hàng càng ngày càng nhiều, liền tính biết rõ phải đợi đã lâu. Rất nhiều người cũng thà rằng phí thời gian xếp hàng đứng thẳng đến thương phẩm bán quang mới bằng lòng rời đi. Weibo tuyên bố sau một tuần, Lâm Tịch liên tục bài 3 ngày đội cũng chưa ăn thượng một ngụm hải sản. Dưới sự giận dữ xóa rớt Weibo, nhưng là lúc này đã không còn kịp rồi. Không ít mỹ thực đại V bắt đầu đề cử quán hải sản. Đồng thời, một ít khách hàng trực tiếp ở Weibo thượng chia sẻ tâm đắc thể hội. Hảo kỳ quái, bối rối ta nhiều năm mất ngủ đột nhiên biến mất không thấy. Chẳng lẽ là bài quá dài đổi, mệt nhọc quá độ. Mặc kệ thế nào, một giấc ngủ đến đại hướng đông tư vị cực hảo, ăn ngon. Hảo hảo ăn, qua mẹ nó ăn ngon. Nếu ngày nào đó ta đổi nghề làm thổ phỉ, nhất định là vì đi quán hải sản đoạt ăn, cuồng thâm mắt biến mất không thấy. Đậu đậu bẹp đi xuống, làn da trở nên bóng loáng. Khiếp sợ, ta rốt cuộc là ăn đốn hải sản, vẫn là làm cái spa. Ngây ngốc phân không rõ, may mắn những người này không có đại V. Nói chuyện không ai tin. Ngược lại thường xuyên bị cơ trí nhân dân quần chúng cho rằng là thủy quân không đáy tuyến lăng dê, nói chuyện không phụ trách cái loại này. Lão bản nương, ngẫm lại biện pháp a, cửa hàng đều mau tệ không được. Lấy Bạch Vi Trúc cầm đầu, lão khách hàng nhóm lòng nóng như lửa đốt. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực bất đắc dĩ a. Thủy Tuyết chớp chớp mắt, cười vô tội, tổng không thể ngăn đón khách hàng không cho tiến, nếu không thiết lập hội viên chế. Trước giao 1 vạn đồng tiền trở thành hội viên, mới có xếp hàng tư cách. Lời kia vừa thốt ra, Bạch Vi Trúc lập tức bị đá ra nhân dân quần chúng đội ngũ. Lão hộ khách đại bộ phận là tiền lương tầng, không có biện pháp giống Bạch Phú Mỹ giống nhau tùy tiện ném tiền. Sau đó ta liền không cần bán hải sản, thu hội viên phí là có thể làm giàu bôn khá giả. Thụy Tuyết nói giỡn nói. Bạch Vi Trúc một đầu hắc tuyến, nàng tưởng nên sẽ không kiếm được cũng đủ tiền. Lão bản nương liền quan cửa hàng không làm đi. Như vậy không tốt, thật không tốt. Nếu là có người cố ý làm sự bôi đen cửa hàng danh dự thì tốt rồi. Bạch Vi Trúc ánh mắt tươi đẹp mà lại yêu thương. Giống chúng ta loại này lão khách hàng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì. Cái loại này không kiên định miễn bán tín bán nghi. Đại khái liền sẽ đi nhà khác. Thụy Tuyết vừa tức giận vừa buồn cười. Nhắc nhở nói, cô nương, chúng ta liền đứng ở ngươi trước mặt làm cho lão bản mặt nói cái gì có người làm sự thì tốt rồi. Này không phải tìm đánh sao? Ngươi lại không võng khai một mặt. Lão khách hàng nhóm đương nhiên chỉ có thể tự lực cánh sinh. Bạch Vi Trúc nhỏ giọng oán trách. Nghe tới còn thực bi tráng. Thái Cực trong lòng rất là ghét bỏ. Này chỉ số thông minh rõ ràng liền miêu đều không bằng. Khi nói chuyện, có ba người ăn mặc chế phục đi vào tới. Thu được cử báo, nói nhà này quán hải sản đồ ăn trộn lẫn anh túc. Dùng ăn sau sẽ làm cho khách hàng nghiện. Lão bản ở nơi nào? Phiền toái phối hợp một chút công tác. Làm chúng ta thu thập nguyên liệu nấu ăn, anh túc. Thụy Tuyết trợn mắt há hốc mồm mà đi. Bạch Vi Trúc ngẩn ra. Bay nhanh làm sáng tỏ. Không phải ta làm, ngoặc kép, hết chương.